Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Chương 176 loạn nhập mạt thế, mọi người đồng thời tĩnh âm, không chớp mắt nhìn chằm chằm đội trưởng Mạt. Không biết một hồi đội trưởng Tầm còn ở không, có thể hay không bị tước thành mặt cái rùi. Bất quá hiện tại lưu hành mặt cái rùi, nếu là đội trưởng thật biến thành mặt cái rùi, có lẽ sẽ từ một cái lôi thôi đại thúc biến thành tiểu thịt tươi. Cảm giác qua một vạn năm đội trưởng, ở Minh Ca Giao phay rốt cuộc rời đi thời điểm, căng chặt thân thể nháy mắt giống như bị trừ gân thiếu chút nữa trường kỳ. Bất quá hắn đáy lòng lại mềm, như cũ còn bảo trì quân nhân thẳng tắp ngồi ngay ngắn tư thế. Duỗi tay sờ sờ cằm, vẻ mặt tán thưởng chiều Minh Ca gật gật đầu. Đao công không tồi, cảm ơn. Kỳ thật giờ này khắc này đội trưởng, trong lòng hoàn toàn là phát điên. May mắn cằm không phá huyết, hắn vừa mới sơ suất quá, liền Minh Ca ở trên mặt hắn động đao cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn kỳ thật càng muốn vọt tới phòng tắm ôm kính tự chiếu. Hắn tổng cảm thấy chính mình mặt đau quá, nơi nào đều đau, bất quá, cằm tựa hồ bóng bóng loáng loáng, sờ không tới miệng vết thương hoa ngân linh tinh, ân. Không thể không nói này nữ hài đao công thật là đương khởi hắn khen, tự nhiên là không tồi. Minh Ca một chút đều không khiêm tốn, người bình thường, ta sẽ không giúp loại này vội. Dừng một chút nàng lại nói. Lớn lên nhân mô nhân dạng, làm gì dùng dâu đem mặt che lại, là sợ người khác quay quay người gương mặt này sao? Ngữ khí cực kỳ, ân, chân thành, không có nửa điểm phải chê cười ý tứ, nhưng càng là như vậy. Loại này lời nói nghe vào đội trưởng lỗ tai, liền vô cùng nín thở hoảng, có dám quay quay hắn nam nhân? Không phải, ta là khiêm tốn. Là sợ người khác ghen ghét khổ sở. Đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Sợ người khác sẽ một đôi so sau không muốn sống đi xuống. Ta dựa ta không sống. Này sao chính là cái dựa nắm tay thế giới được không? Các ngươi một cái hai cái. Đều đem mặt lộ ra tới làm gì? Soát nhan giá trị cũng không phải như vậy soát có được không? Trong đó một cái diện mạo tương đối miễn cưỡng hán tử hô to. Đội trưởng, ta giúp người đem dâu dính trở về được không? Ta nơi đó có cường lực keo. Minh Ca tốt xấu cũng là khác phái. Lớn lên đẹp, đại gia cũng nhìn thư thái. Chính là đội trưởng hắn trưởng thành như vậy. Hắn còn muốn hay không đại gia sống lạp? Lời này nhưng nói ra đại gia tiếng lòng a. Mập mạp vẻ mặt đưa đám cũng nói, đội trưởng, người hẳn là vẫn luôn khiêm tốn đi xuống. Trong xe không khí thực hảo, Minh Ca lại không thói quen. Nàng cùng đội trưởng nói thanh đi xe đỉnh xem xét, mở ra cửa sổ xe một hoạch đã biến mất ở bên trong xe, vừa mới còn ở các loại kêu rên soát tồn tại cảm. Các đội viên tất cả đều trầm mặc, nàng lớn lên thật là đẹp mắt. Không biết là ai lẩm bẩm nói một tiếng, ở như vậy loạn thế. Nữ nhân nhược thế thả lại khan hiếm trạng thái hạ, lớn lên đẹp cũng không phải ở khen một nữ nhân, nếu là lại đến giao dịch hội sở. Có nàng ở, chúng ta có lẽ có thể nhiều đổi chút súng ống đạn dược. Trên xe này đó nữ nhân, cũng không phải đơn thuần tới cung đại gia tìm niềm vui. Mỗi đến một giao dịch khu, nữ nhân đều có thể đổi đến yêu cầu súng ống đạn dược, lời này vừa ra. Mập mạp kêu, nàng là chúng ta đội viên, chúng ta không thể bán đứng chính mình đội viên. Đội viên, một giới nữ lưu hạng người, ngươi cảm thấy nàng ở nam nhân đôi có thể khởi cái gì tác dụng. Ngươi như vậy giữ gìn nàng nên sẽ không nhìn chúng nàng đi ha ha ha. Cười vang mọi người cũng không có chú ý tới đội trưởng vẫn luôn không nói gì. Nửa nằm ở chính mình trên giường đội trưởng, lại bắt đầu chà lau hắn kia đem tay áo chí tinh xảo súng lục, này đem đẹp chứ không xài được súng lục. đại gia trước nay không gặp đội trưởng chân chính dùng quá. Đội trưởng tựa hồ đem nó đương đồ chơi văn hóa tay xuyến, thường thường liền lấy ra tới thưởng thức. Xe đỉnh Minh ca giờ phút này ngồi xếp bằng, vuốt ve trong tay hai viên không giống nhau lớn nhỏ ma tinh. Một cái là tam giai, một cái là nhất giai. Cái kia có thể nói nữ tang thi, là khó được tam giai tang thi, là nó ở chỉ huy cái kia đại cái tang thi, nhưng Minh ca ở ký chủ trong trí nhớ cũng không có nghe. Nói qua tam giai tang thi có thể nói, trừ bỏ cuối cùng gặp được cái kia tiểu sô ta tang thi là cái ngoại lệ. Rất nhiều sự không nghĩ ra, Minh ca dứt khoát vứt bỏ, chuyên chú tăng lên chính mình tu vi. Hết thảy nghiêu quỷ thần xa trước mặt, thực lực quyết định hết thảy. Minh ca thử thử, hai cái ma tinh chính mình thế nhưng có thể hấp thu, này hai cái ma tinh bị chính mình hấp thu. Tu vi hẳn là có thể lại thượng một tầng, nghe được trong xe những người đó nói chuyện. Minh ca cười nhạt, bởi vì đột nhiên xuất hiện thăng cấp bản tang thi. Đại gia thân thiết cảm thấy đại uy lực hỏa khí tầm quan trọng. Xe ở nửa đường quải cái cong, cũng không có tiếp tục hướng phía trước mặt nội thành chạy, mà là đi cách gần nhất khu vực an toàn, danh nghĩa là an toàn khu, kỳ thật xem như cái mặt thế giao dịch hội sở, xe khai 3 ngày. Rốt cuộc tới mục đích địa, hơn 20 mễ cao tường đem bên trong cùng bên ngoài cách ly. Dị năng giả từ nhỏ môn ra tới, xác nhận trên xe cũng không có tang thi. Vài người cũng đều không có bị thương. An toàn khu thiết đại môn mới chậm rãi mở ra. Như vậy đại môn có 3 đạo. Xe tải thông qua đại môn tiến vào an toàn khu. Đoàn người nhảy xuống xe. Đội trưởng giữ chặt Minh ca ống tay áo. Đối nàng nói, đi theo ta bên người. Trên đầu khoác kiện áo sơ mi, đem mặt che chỉ còn một đôi mắt, Minh ca không tỏ ý kiến. Cái này tư nhân an toàn khu kỳ thật chính là cái giao dịch hội sở. Minh ca nhìn đến thật nhiều nữ tử yêu yêu diễm diễm, tùy ý có thể thấy được. Mỗi khi có một chiếc xe tiến vào, có nam nhân xuống xe, các nàng liền cười chào hỏi, nàng biết đội trưởng lời này ý tứ. Đội trưởng ngay từ đầu thậm chí cũng không hy vọng nàng xuống xe. Nhưng nàng nhưng không cảm thấy đội trưởng đây là ở bảo hộ nàng. Những người này sau lưng về điểm này Tiểu Cửu chín nàng nghe rõ ràng, trên xe mấy người phụ nhân đều bị kéo xuống dưới, người cao to đem này mấy người phụ nhân dùng một cái dây thừng buộc hướng phía trước đi đến. Như vậy như kéo gia súc giống nhau hành vi cũng không có khiến cho người khác chú ý. A Cẩn, chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi này sao? Rời đi nơi này lại có thể đi nơi nào? Không có việc gì, chúng ta cùng mặt khác đoàn xe cùng nhau xuất phát, sẽ không có việc gì. Nơi này là tư nhân an toàn khu, là cái giao dịch hội sở, không thích hợp chúng ta lưu lại. A Cẩn, là ta liên lụy ngươi. Minh ca theo thanh âm này nhìn lại, liền nhìn đến chân tường chỗ tương dựa ở bên nhau ký chủ Cố Ly Cẩn cùng ký chủ vị hôn thê Đoan Mộc. Tử Kính thật là kinh hỉ không chỗ không ở. Minh ca còn tưởng rằng chính mình đến đi đại cảng an toàn khu mới có thể tìm được này hai người. Không nghĩ tới này sẽ liền chạm vào đến, nàng nhấc chân muốn qua đi. Cánh tay lại bị người kéo trụ, đội trưởng đem nàng kéo ở hắn thân thể một khắc sườn. Nhẹ giọng nói, Minh ca, hiện tại không phải cơ hội. Đầu của hắn gần sát Minh ca. Thanh âm nhẹ nhàng, nhiệt hơi thở phun ở Minh ca trên mặt, Minh ca hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình mặt có điểm năng, nàng phản xạ tính lui về phía sau thân mình, lại không giấu vết di rời bước tử cùng đội trưởng bảo trì khoảng cách, trải qua nhiều như vậy. Giống nhau nam nhân căn bản vô pháp lay động Minh ca cảm xúc. Minh ca không nghĩ tới đội trưởng chỉ là đối nàng như vậy vô ý thức gần sát. Chính mình liền sẽ thất thố thành như vậy, trên mặt làm bộ dường như không có việc gì Minh ca. Giả vờ không có nghe hiểu bất động thanh sắc hỏi lại đội trưởng. Ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.